Tiên ma đồng tu, chương 1927, vô sỉ Diệp đại hiệp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Hoa tiên tử thấy Diệp Tiểu Xuyên triệt cánh tay muốn cùng chính mình solo, phất tay liền để chu vi hơn 10 người thái hư bộ tu sĩ đuổi bắt chạy thục mạng những cái. Kia nam cương áo bào trắng vô sư. Những thứ này thái hư bộ tu sĩ cũng đều biết Bách Hoa tiên tử cùng cái này gọi là giới xác, đầu chọc tiểu tăng ân oán, tự nhiên sẽ không nhúng tay, trong nháy mắt Diệp Tiểu Xuyên chu vi chỉ còn lại Bách Hoa tiên tử một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bách Hoa tiên tử thật sự quá kinh khủng, nhất là một chiêu kia thiên nữ tán hoa uy lực cực lớn, hơn nữa hương hoa trong tràn ngập kỳ độc, lúc trước thiên giới Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Hoa tiên tử lúc đối chiến, nếu như không phải nương tựa theo trên người mình tuyệt thế dị bảo huyết hồn tinh hóa giải kỳ độc, chỉ sợ sớm đã bị chết ở tại Bách Hoa tiên tử trăm hoa dưới váy. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm vô cùng rõ ràng, hắn chỉ có nắm chắc tại trăm chiêu ở trong không rơi vào thế hạ phong, trăm chiêu về sau, hắn căn bản cũng không phải là Bách Hoa tiên tử đối thủ, đương chính mình sát thần dẫn, Chu Thiên Cửu thức thi triển song song về sau, đợi chờ mình đúng là mặc người chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống chi, hiện tại nếu như bị Bách Hoa tiên tử cuốn lấy một lát chờ ba vạn thái hư tu sĩ tạo thành vây kín, tự mình nghĩ chạy đều chạy không được. Thấy Bách Hoa tiên tử điều rời đi những cái, kia thái hư bộ tu sĩ, ngốc núc ních hư huyền ở giữa không trung chờ đợi cùng mình quyết nhất tử chiến, Diệp Tiểu Xuyên lập tức uốn éo thân, kêu lên. Cảm ơn tiên tử giúp ta điều đi những cái, kia con ruồi, muốn giết ta kiếp sau à, đến đổi theo ta à, đến đổi theo ta à, ha ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh âm chưa dứt người đã hóa thành kỳ quang hướng phía tây bay đi. Hoàn Nhan vô lệ thấy Diệp Tiểu Xuyên chạy, mắng vài tiếng, thán biệt ly thần tiên đem vọt tới 10 cái thái hư bộ tu sĩ lại lần nữa bước lui, cũng bắt đầu đi phía tây bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bách Hoa tiên tử ngây ngẩn cả người, thẳng đến Diệp Tiểu Xuyên chạy trốn tới trên dưới 100 trượng ngoài, nàng lúc này mới kịp phản ứng. Xú tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Hoa tiên tử là tam giới nổi danh tiên tử, hơn trăm tuổi, liền đã là thiên nhân cảnh giới đạo hành, tại thiên giới đi đến cái đó đều là vạn chúng chú mục, chính là tiêu điểm. Thế nhưng, nàng lại từ chưa bao giờ gặp Diệp Tiểu Xuyên loại này vô liêm sỉ chi nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần trước tại thời không chi môn trước chính mình thật đúng là cho rằng tiểu tử này sẽ vì nhân gian vinh quang sẽ chết chiến đấu đến cùng đâu, kết quả đồ vô sỉ kia phóng ra một vòng hắc khí về sau trốn vào thời không trong thông đạo. Nếm qua một lần thiệt thòi, Bách Hoa tiên tử nhưng không có nhớ lâu một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng cảm thấy tiểu tử này vừa rồi hung thần ác sát, hùng hổ bộ dáng, thật sự ý định cùng mình ở chỗ này không phân cao thấp, cái đó nghĩ đến a, góc truyện audio.com. Chính mình vừa điều đi chu vi tới thái hư bộ tu sĩ, tiểu tử này lập tức lòng bàn chân bôi mỡ, bỏ trốn mất dạng, hơn nữa trong miệng còn âu ngôn huế ngữ, thật sự là để Bách Hoa tiên tử tức nổ phổi. Nàng suy nghĩ thế gian vì sao lại có như thế vô liêm sỉ chi nhân đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi đây không phải thiên giới, không có kinh khủng kia thời gian chênh lệch, Bách Hoa tiên tử đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cái này vũ nhục chính mình hai lần ra hỏa, khống chế kiếm tiên pháp bảo bay nhanh mà lên, hướng phía Diệp Tiểu Xuyên phương hướng đuổi theo. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Bách Hoa tiên tử theo đuổi không bỏ, chứng kiến này ba vạn tu sĩ để lại ước chừng một nửa không có đuổi theo, trong nội tâm ngược lại là vui vẻ, gào to một tiếng, nhân gian tu chân giả nghe được tiếng kêu gào phía sau cũng lập tức phân làm hai đội, một đội thoát ly vòng chiến phía sau, nhanh chóng hướng tây bắc phương hướng phi đi, một cái khác đội thì là đi tây nam phương hướng bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ước 1.400.000 người thái hư bộ cũng chia là hai đội bắt đầu đuổi giết, trong đó đi tây nam phương hướng đuổi theo nhân số rất nhiều, bởi vì Diệp Tiểu Xuyên, Hoàn Nhan vô lệ, Vân Khất U chờ những cao thủ kia, đều là đi tây nam phương hướng chạy thục mạng, Hoa Vô Ưu nói, những cao thủ này tuyệt đối không thể bỏ qua, cho nên cái này đội nhân gian tu chân giả đằng sau đi theo nhất đại phiếu vé thái hư bộ tu sĩ, rậm rạp chẳng chịt đoán chừng có hơn vạn nhiều. Hướng tây bắc phương hướng đuổi theo nhân số tự ít đi rất nhiều, chỉ có không đến 4.000 người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần còn dư lại 1.500.000 thái hư bộ tu sĩ, thì là tuân thủ Hoa Vô Ưu mệnh lệnh cũng không có xuất động, ở lại đại quân nơi trú quân, phòng ngừa nhân gian thi kế điệu hổ ly sơn. Trận này truy đuổi chiến vô cùng có ý tứ, tây bắc phương hướng chạy thục mạng vẻ này nhân gian tu chân giả, phi hành ước chừng 300 dặm, liền từ trên bầu trời một đầu đâm xuống, rơi vào dưới chân trong rừng rậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, theo sát phía sau thái hư bộ tu sĩ tự nhiên không chịu buông tha, cũng lập tức rơi xuống, kết quả vừa rơi xuống, liền phát hiện tình huống có chút không đúng, trời tối qua thấy không rõ, rơi xuống trên mặt đất lúc mới phát hiện, cái này dĩ nhiên là một mảnh chỗ trũng sơn cốc cánh rừng, trong rừng rậm tràn ngập nồng đậm chướng khí, kia nồng đậm độ hầu như đều nhanh vượt qua vô sơn chu vi sương mù dày đặc. Tuy nói những thứ này chướng khí đối với tu chân giả mà nói cũng không có quá lớn nguy hại, chỉ cần khởi động quanh thân phòng ngự khí cháo có thể ngăn cách chướng khí, lại bởi vậy cũng đã mất đi vẻ này tu sĩ tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tức giận những cái, kia thái hư bộ tu sĩ thẳng dậm chân. Thế nhưng điều này cũng không có cách nào khác, ai bảo bọn họ là sân khách tác chiến đâu, bàn về đối địa hình quen thuộc tự nhiên xa xa so ra kém quanh năm suốt tháng sinh hoạt tại cái này phiến trong núi lớn Nam Cương Vu Sư, Nam Cương địa phương nào có chướng khí sơn cốc, những thứ này Vu Sư cũng như lòng bàn tay, có thể thông qua chướng khí sơn cốc rất dễ dàng liền né tránh truy binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Tây bắc phương hướng đã không chiến sự, tây nam phương hướng vẻ này nhân gian tu chân giả, cũng là bị thái hư bộ tu sĩ cắn vô cùng chết, bất quá cái này của nhân gian tu chân giả, đạo hạnh cũng cao hơn tại đi tây bắc đào tẩu này những cái. Kia Nam Cương Vu Sư, ngự không phi hành tốc độ cũng là cực nhanh. Thực tế đang phi hành 100 dặm phía sau, những người này liền từ không trung rơi vào trong núi rừng, dựa vào đối núi rừng quen thuộc tại nguyên thủy đại trong rừng ghé qua, dựa vào cao lớn cây cối cùng ngọn núi, ngăn cản từ phía sau không ngừng đánh tới pháp bảo, tuy nhiên bị gắt gao cắn, cũng là tổn thất đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên ngay tại đội ngũ bên cạnh chạy thục mạng, thằng này tiến núi rừng, liền biến thành cá trạch cùng hầu tử giao phối phía sau sinh hạ hầu thu, trực không muốn không muốn, sở tu phong hệ pháp tắc, để hắn ở đây trốn chạy để khỏi chết phương diện tự xưng thứ hai, tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất, coi như là hoàn nhan vô lệ muốn tại trong núi rừng bắt lấy cái này chỉ hầu cá trạch cũng là tương đối khó khăn. Bách Hoa Tiên Tử tu vi đạo hạnh tuy nhiên hơn xa tại Diệp Tiểu Xuyên, nhưng sở tu mộc hệ pháp tắc tại tốc độ phương diện là xa xa không kịp phong hệ pháp tắc, đuổi cả buổi thiên đều sáng, còn không có đụng phải Diệp Tiểu Xuyên góc áo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá xem ra Bách Hoa Tiên Tử vong xuyên tâm tư không chết, ở phía sau không ngừng phóng thích pháp bảo tiên kiếm oanh kích phía trước thượng nhảy xuống tháo chạy Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên không có bị oanh đến là thập vạn đại sơn bên trong những cái. Kia mấy trăm năm hơn 1000 năm cổ mộc gặp không may hại. Có chút cổ mộc bị kiếm tiên bắn ra một cái động lớn, cái này đều tính toán là may mắn, rất nhiều cổ mộc tại kiếm khí oanh kích hạ ầm ầm sụp đổ, mấy trăm năm thụ linh tại nơi này nữ sát tinh dưới thân kiếm tan thành mây khói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên một bên chân đạp vô phong thần kiếm chạy thục mạng, một bên gặm hỗn độn quả, mộc vân phong chiến đấu tuy nhiên rất ngắn, lại làm cho hắn tiêu hao thật lớn chân nguyên, cũng may hắn túi càn khôn trong cho tới bây giờ sẽ không thiếu linh quả, cũng bất chấp mỗi tháng cho mình một cái hỗn độn quả hạn ngạch, liền gặm hai quả hỗn độn quả, trong cơ thể tiêu hao linh khí đã chiếm được thật lớn bổ sung. Thấy Bách Hoa Tiên Tử lại chém đứt một cây đại thụ, Diệp Tiểu Xuyên ngã xuống đại thụ trong khe hở xuyên thẳng mà qua, nhưng vẫn là bị nhánh cây quả cọ đã đến, dẫn đến hắn đeo tại trên đầu mũ rộng vành bị quả cọ rớt, lộ ra hắn sáng ngời tựa như siêu cấp lớn đèn lồng giống như đầu chọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên theo trong mồm hộc ra mấy miếng lá cây, phi phi vài tiếng kêu lên. Bách Hoa tiền bối, đường bà, khuê thần A-di. Người tu chẳng lẽ là bừa bãi lộn xộn chảm cây kiếm pháp ư, dọc theo con đường này ngươi chém nhiều ít cây. Đều nói trăm năm trồng cây, những cây to này lớn lên nhiều không dễ dàng a, bị ngươi chém đứt nhiều như vậy, những cây to này tội gì a, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.